Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Lý Thương Hải ngăn cản nhận thức của Mikoto bởi vì nàng không muốn Mikoto phát hiện ra vô song. Đương nhiên nàng cũng chẳng tốt tính thế. Vấn đề là nàng cảm nhận được một tia quen thuộc trên người vô song. Cảm nhận được võ học tiêu giao phái trên người vô song. Vì việc này nàng mới chiếu cố tới vô song. Lý Thương Hải rất lâu không về Trung Nguyên, hơn nữa nàng càng không quan tâm gì tới những việc xảy ra ở Trung Nguyên. Thậm chí trong mắt nàng tiêu giao phái cũng không còn quan trọng. Nàng từ lâu cũng không xem trọng tiêu giao phái, không xem trọng vô nhai tử. Theo nàng nghĩ tiêu giao phái rơi vào trong tay vô nhai tử căn bản không có đầu ra, không có tương lai, bất quá phát hiện ra hậu nhân tiêu giao thì nàng vẫn sẽ chiếu cố một hai. Đến khi Lý Thương Hải nhìn thấy vô song, về góc độ thẩm mỹ mà nói thì vô song khiến nàng yêu thích, hợp mắt hơn vô nhai tử nhiều. Dù sao khí chất của vô song cũng khác xa khí chất của vô nhai tử. Vô song chưa gặp qua Lý Thương Hải bao giờ. Nghe kể về nàng cũng chỉ nghe qua Đông Tà, hơn nữa nói còn rất vu vơ. Hắn sao biết nàng là người ra sao? Hai người vừa mới gặp mặt thì Lý Thương Hải đã cho vô song một phần dạo đầu quá mức bất ngờ. Để hắn hiện tại còn chưa tỉnh thần được. Lý Thương Hải thấy vô song đứng ngây người ra đó. Nàng khẽ cười, ngón tay mở ra nhẹ ấn vào trán vô song một cái. Một ngón tay này của nàng cũng không phải trêu đùa gì. Một ngón tay này của nàng có thể đâm thủng cả đá. Lý Thương Hải trên mặt rõ ràng đang cười nhưng mà ra tay chính là sát chiêu. Cũng y như khi nàng thấy phong thần vậy, cười là việc của cười, giết thì vẫn cứ phải giết. Vô song cũng không để nàng chạm ngón tay này vào trán mình. Chân phải khẽ động, cả người mượn lăng ba vi bộ mà lách sang sang. Sau đó xoay vòng một cái liền vòng ra tận sau lưng Lý Thương Hải. Vô song vừa hiện ra sau lưng Lý Thương Hải. Thân ảnh của nàng liền tan vào trong gió. Lý Thương Hải chẳng biết từ lúc nào cũng mượn lăng ba vi bộ vòng ra sau vô song. Tiếp theo sự việc liền có chút thú vị. Lý Thương Hải động, vô song cũng động, cả hai người đang dùng lăng ba vi bộ đuổi lẫn nhau. Bộ pháp cả hai đều cực nhanh, hơn nữa hai người như có một loại hiểu ý lẫn nhau. Cả hai di chuyển đúng một vòng trong một phạm vị nhất định. Chỉ cố gắng vòng ra sau lưng đối phương, để xem rốt cuộc ai mới là người chạm tới người kia trước. Lý Thương Hải như cảm thấy cái trò này chơi vui. Ý cười càng ngày càng lớn, nhưng mà vô song lại cảm thấy mỗi lần nàng cười thì nữ tử này nhất định sẽ làm ra hành động đặc biệt. Nhất định không chỉ cười đơn giản như vậy. Quả nhiên sau một hồi vờn nhau bằng lăng ba vi bộ, Lý Thương Hải xuất thủ, tay ngọc đưa ra, mục tiêu của nàng chính là cổ vô song. Nàng đã xuất thủ, vô song cũng đưa tay ra. Hai người lại chuyển sang đấu chảo pháp. Trong thoáng chốc, hai thân ảnh mượn lăng ba vi bộ hòa vào nhau, sau đó lại lấy chảo pháp đối đầu với nhau. Tuy nhiên chảo pháp của Lý Thương Hải lại bao gồm rất nhiều loại chảo pháp, thiên kỳ bách quái, vô song cũng không cần đoán. Bản thân vô song biết nàng đang dùng tiểu vô tướng công mà diễn hóa võ học. Vô song có thể nhìn thấy long chảo thủ, cầm nã thủ, kim ưng chảo, thiên ưng chảo, ít nhất Lý Thương Hải khi xuất thủ thì nàng biến hóa 27 loại chảo pháp khác nhau. Trong 27 loại chảo pháp này thì vô song cũng chỉ đại khái nhìn ra dăm 7 loại là xuất phát từ nhà nào. Đương nhiên ở bên kia thì vô song cũng không thua kém. Vô song cũng diễn hóa chảo pháp của mình, cũng có long chảo thủ, cầm nã thủ, kim ưng chảo, cầm long công cùng với cửu âm bạch cốt chảo. Vô song không biết nhiều chảo pháp bằng Lý Thương Hải, nhưng mà biết nhiều thì chưa chắc đã là mạnh hơn. Đặc biệt cầm long công của vô song bắt nguồn từ hàng long thập bát trưởng, còn cửu âm bạch cốt chảo lại lấy từ cửu âm chân kinh. Tinh diệu vô cùng, Lý Thương Hải cùng vô song đều là siêu cấp cao thủ đương thời. Hai người vừa vận lăng ba vi bộ, vừa sử dụng chảo pháp đối đầu với nhau. Chỉ một thoáng đã giao thủ hơn trăm chiêu. Lúc này Lý Thương Hải lại cười, lần này nàng không chỉ dùng chảo pháp nữa, tay nắm lại thành quyền, chân đạp lăng ba vi bộ, thay vì chảo pháp đối đầu thì chuyển thành cận thân chiến đấu. Lý Thương Hải thực sự rất yêu nghiệt, nàng sử dụng quyền pháp nhưng mà điều đáng nói là nàng biến 27 lối chảo pháp khác nhau thành 27 loại quyền pháp tương ứng. Đây mới là thứ khiến Vô Song cảm khái. Cùng là tiểu vô tướng công, cùng diễn hóa võ công nhưng mà Lý Thương Hải mạnh hơn Lý Thu Thủy nhiều. Tất nhiên Lý Thương Hải diễn hóa kiểu gì, cận thân cách đấu ra làm sao thì cũng không hơn được Vô Song. Vô Song lúc này trực tiếp mang đấu chuyển tinh di ra ngăn cản nàng. Đương nhiên Vô Song hiện tại cũng đang vận tiểu vô tướng công mà diễn hóa đấu chuyển tinh di. Cả hai người thật ra từ đầu đến cuối đang so đấu tiểu vô tướng công. Lại đấu thêm chục chiêu, Lý Thương Hải mới thu quyền lại nhưng mà nàng vừa thu quyền thì chân ngọc lại tới. Nàng dùng chân công kích Vô Song, cước pháp của Lý Thương Hải siêu cường. Nàng là một trong số những cường giả hiếm hoi trong thiên hạ có cước pháp mạnh hơn cả quyền pháp. Và đương nhiên cước pháp của nàng thì Vô Song so không được. Vô Song không có bộ cước pháp nào đáng nói cả. Lý Thương Hải sử dụng hai bộ cước pháp, biến đổi tùy tâm tùy ý, chiêu này đan vào chiêu kia. Một bộ là tiêu giao thoái pháp cùng tiêu giao phong thần thối. Hai bộ cước pháp này hoàn toàn có thể so sánh với Thiếu Lâm Vô Ảnh cước chỉ là trên giang hồ không xuất hiện mà thôi. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ còn hai người có thể sử dụng tiêu giao cước pháp. Một là Vô Hà Tử còn người thứ hai là Lý Thương Hải. Đương nhiên thân là tiêu giao trưởng môn, bản thân Vô Nhai Tử cũng biết hai bộ cước pháp này nhưng mà hắn lại không quá chuyên tâm. Dù sao hai bộ cước pháp không phải do tiêu giao tử sáng tạo mà do Vô Hà Tử sáng tạo. Vô Nhai Tử chỉ coi là biết chứ không tinh thông, sau này thì hắn trực tiếp bị què cả hai chân, càng không thể sử dụng. Cước pháp của Lý Thương Hải cực đáng sợ, Vô Song chỉ thử giao thủ mấy chiêu đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Càng đáng sợ hơn Lý Thương Hải vừa có thể song song dùng cước pháp lại vừa có thể dùng lăng ba vi bộ. Nàng vừa ra đòn vừa như đang bay vậy, đối đầu với thế công của Lý Thương Hải, Vô Song rốt cuộc phải lấy thiên sơn chết mai thủ ra ngạnh kháng. Mượn cả thiên sơn chết mai thủ cùng đấu chuyển tinh di thì Vô Song mới ngăn được thế công của vị tiền bối này. Lý Thương Hải một đường dồn ép Vô Song, thủy chung dùng cước pháp chiếm thượng phong nhưng mà cũng không xuyên qua được phòng ngự Vô Song. Nàng lại nhún chân một cái, cả người lăng không nhảy lên, ngọc thủ đưa ra thành trường, một trường oanh kích mà ra. Trường này Vô Song biết, trường này là Bạch Hồng trường lực. Dĩ nhiên Vô Song biết nhưng mà hắn không luyện, hắn có thể dùng nhưng mang ra đấu với Lý Thương Hải thì chỉ có thua thảm. Vô Song lúc này cũng mượn thế mà xoay người, một chưởng đánh ra, chưởng này chính là Thiên Sơn Lục Dương chưởng, biến hóa không bằng Bạch Hồng chưởng lực nhưng mà uy mãnh có thừa. Hai chưởng đập vào nhau, Lý Thương Hải chịu kinh lực, nàng rốt cuộc mượn thế mà lùi lại. Đương nhiên Vô Song cũng không thuận thế mà đuổi theo nàng. Lúc này hai người đều chủ động dừng tay lại, Lý Thương Hải lần này cũng không cười nữa. Trong ánh mắt có một tia khó hiểu, lăng ba vi bộ, Bắc Minh thần công, tiểu vô tướng công, thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng, ngươi dĩ nhiên học được tuyệt học của cả ba nhánh tiêu giao phái. Ba nhánh trong miệng Lý Thương Hải đương nhiên chính là tiêu giao tam lão. Vô Song đang muốn mở miệng thì Lý Thương Hải lúc này lại bước ra một bước. Nàng lại gần Vô Song, sau đó thản nhiên lên tiếng. Đừng động, để ta nhìn kỹ ngươi một chút. Lý Thương Hải nói vậy. Vô Song đương nhiên không động, lại đứng làm mẫu cho nàng ngắm nhìn bất quá Vô Song càng không ngờ được là. Lý Thương Hải tiến lên thêm một bước, nàng đưa hai tay chạm vào vạt áo Vô Song. Sau đó luồn tay vào ngực Vô Song, nàng thậm chí cởi áo ngoài của Vô Song ra. Tiền bối, nghe thấy âm thanh Vô Song lên tiếng, Lý Thương Hải căn bản không nhìn hắn, chỉ nghe giọng nàng thản nhiên vang lên. Gấp cái gì, ngươi là nam tử, cởi một cái áo mà thôi cũng không chết. Nói xong nàng thực sự cởi áo Vô Song ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngực Vô Song, chạm vào từng đường cơ trên thân thể hắn. Theo từng va chạm, đầu ngón tay của Lý Thương Hải run lên, ánh mắt nàng hiện ra một tia si mê. Si mê ở đây không phải nàng si mê thân thể vô song mà là nàng si mê một cái khác. Bởi vì nàng rất nhanh lùi lại một bước, trên khuôn mặt còn không che đi được cái vẻ kinh ngạc. Ngươi lại là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể. Lý Thương Hải rất ít khi kích động nhưng mà hiện tại nàng thật sự rất kích động. Nên biết tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể chính là thể chất của Tiêu Dao từ năm xưa. Lúc nãy, Lý Thương Hải cùng vô song đạo trưởng lực, một bên là Bạch Hồng trưởng lực một bên là Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Lý Thương Hải khống chế nội lực rất tốt, hơn nữa nàng nhìn ra nội lực của vô song ở trình độ nào. Từ đó mới xuất thủ nhưng vì thế mà nàng nhận ra vô song đặc gì. Vô song đánh ra Thiên Sơn Lục Dương trưởng chỉ dùng 10 điểm nội lực nhưng mà hiệu quả đánh ra lại ít nhất đạt tới 15 điểm. Không phải vì thế thì Lý Thương Hải cũng chẳng bị bức lùi lại. Lý Thương Hải có sức quan sát rất kinh người. Ngay từ lúc hai bên chỉ đấu quyền thì nàng nhận ra vô song rất đặc biệt. Gần như dùng võ học đều là làm ít ăn to. Nội lực của nàng cùng vô song xuất ra tương đương nhau nhưng mà uy lực của vô song vẫn luôn nhỉnh hơn nàng. Đến hiện tại, khi phát hiện vô song thật sự là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể thì Lý Thương Hải rốt cuộc cũng không che giấu được kích động cùng vui mừng. Cái thể chất này trong mắt người đời cực kỳ cường hãn nhưng trong mắt Lý Thương Hải thì còn cường hãn hơn nữa. Đây chính là thể chất của Tiêu Dao Tử, có thể không cường hãn, có thể không đặc biệt trong lòng Lý Thương Hải sao? Một đời này, Lý Thương Hải không nhớ rõ cha mẹ, nàng cũng không có thân nhân, ngay cả Lý Thu Thủy thì hiện tại nàng cũng không coi là thân nhân. Trong lòng Lý Thương Hải, cha nàng chính là Tiêu Dao Tử. Mẹ nàng là Phượng Huyền Cầm, ngoài ra nàng còn có một người thúc thúc đối rất tốt với nàng. Thúc thúc gọi là Vô Hà Tử, ngoài ra nàng tuyệt đối không quan tâm đến cái gì khác. Việc vô song có thể chất giống cha nàng đương nhiên có ảnh hưởng tương đối lớn tới bản thân Lý Thương Hải. Cách chương.